Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 158. Đánh hắn, tán tu bộ dáng. Ta cũng phải hỏi một chút ngươi. Tán tu hẳn là bộ dáng gì? Cửu bố y không có hơi nhíu lại. Lạnh giọng hỏi, tán tu phải có nhẫn nhục chịu đựng. Nén giận, đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại khí độ, đây mới là tán tu cái kia có bộ dáng. Phốp, ha ha ha, Từ Hạo Thiên một bàn chúng cường giả nghe xong lời ấy, nhất thời cất tiếng cười to, chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy lạnh lùng sát ý. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Từ Hạo Thiên bên cạnh những người này đều là loại tán tu phạm trù. Tán tu tu luyện vốn là tràn đầy gian khổ. Cái này tương đại tráng thân ở hắn vị trí cũng không mưu hắn chính. Điều này cũng làm cho được rồi. Hận nhất người là, tán tu trong mắt hắn chính là nô lệ như thế tồn tại. Để bọn hắn trong lòng có thể nào dễ chịu. Nguyên lai đây chính là tán tu liên minh tam cự đầu a. Thân là lãnh tụ, cũng không vì thuộc hạ làm chủ. Mưu phúc lợi, lại một lòng một dạ nén giận. Ta phục rồi, ta Từ Hạo Thiên đời này không có phục tùng qua người nào. Liền phục ngươi tương đại tráng vô sỉ, người vô sỉ ta thấy cũng nhiều, lại không thấy qua ngươi dạng này vô sỉ. Các huynh đệ, các ngươi đều nghe đi, nguyên lai các ngươi lãnh tụ, chính là cái này đức hạnh, vì mình tiền đồ, vì mình danh dự, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi. Ta hỏi các ngươi, dạng này tán tu liên minh các ngươi còn nhận sao? Không nhận, lão tử đã sớm không nhận. Tương đại tráng, tàu đỏ để cho ngươi làm cho đi nơi nào? Đừng cho là ta không biết, bởi vì đại hoàng tử coi trọng tư sắc xuất chúng tàu đỏ. Mà ngươi vì tiêu vũ thần tiền đồ, lại đem tàu đỏ đưa cho đại hoàng tử, mới đổi lấy tiêu vũ thần đại thống lĩnh hàm tước. Các ngươi là triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, tạp chủng, tại sao còn muốn nhận? Tán tu liên minh nói dễ nghe chính là tán tu nhà. Nói câu khó nghe cái kia chính là một ít người giành phúc lợi công cụ. Mà chúng ta chính là hình người công cụ, xương bình vương điện hạ. Ngày sau chúng ta tán tu một cái mạc liền giao cho ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi coi chúng ta là làm người đến đối đãi. Từ Hạo Thiên dõng dạc một phen triệt, để đốt chúng tán tu trong lòng cái kia kiềm chế rất lâu không xóa. Phẫn nộ, lúc này nhao nhao chỉ lấy tương đại tráng, trần thuật riêng mình quan điểm. Các ngươi, các ngươi, các ngươi làm càn, ta thế nhưng là tam cự đầu một trong, tán tu liên minh thái thượng trưởng lão, ta có quyền lợi quyết đoán một cái tán tu sinh tử. Quyết đoán mẹ nó tiền, các huynh đệ đánh hắn, yên tâm hắn không trả nổi tay. Từ Hạo Thiên hướng Viên Hồng Sử thoáng một phát màu sắc, quạt gió thổi lửa hô. Viên Hồng hội ý gật đầu một cái, hướng đã trên ót dướm mồ hôi tương đại trắng xa xa chỉ vào. A, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao không nhúc nhích được? Vì sao vô pháp điều động pháp lực? Không, các ngươi không thể đụng đến ta. Ta là tam cự đầu một trong. Ta là tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Ta là cao cao tại thượng cường giả. Các ngươi bọn này thối tán tu, tạp chủng, còn đặc biệt mù pi pi. Các huynh đệ, có xương bình vương làm chủ cho chúng ta, chúng ta sợ cái gì? Lên a, đánh hắn. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Đánh hắn. Đám người cùng kêu lên kêu gào, chấn động đến khách sạn nóc phòng đều chi chi vang lên. Để cho ngoài khách sạn xem náo nhiệt các tu sĩ kinh hãi không thôi. Không tốt, đám tán tu muốn lục đục. Cái gì nội chiến, những tán tu này bây giờ đã là xương bình vương thuộc hạ của điện hạ. Đã không về tán tu liên minh quản hạt, tương đại tráng phải xui xẻo. Hắc hắc. Không chỉ là tán tu liên minh thời tiết muốn thay đổi. chính là toàn bộ Thiên Huyền Quốc sợ rằng cũng phải gió nổi mây phun. Các ngươi, a, không nên động thủ, a, các ngươi, làm càn, a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.